Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão nghe vậy, lửa giận càng bốc lên ngùn một thằng bất hiếu này mày con già mồm. Nói rồi, ông lão giơ cao sẻng, chuẩn bị bổ xuống. Ngay lúc đó, giọng nói của Kỳ Hòa vang lên từ màn hình điện thoại trong tay Tiền Chí Cương. Dừng tay, chỉ hai chữ nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng vô hình. Ông lão thoáng khựng lại, nhưng vẫn giận dữ gằn giọng. Chủ kênh, cô còn muốn nói gì nữa? Kỳ Hòa thản nhiên nói. Ông hiểu lầm rồi, con trai ông không nói dối. Cậu ta thật sự không có ý muốn hại người. Với anh trai, không thể nói là ghen tị hay căm hận. Nếu nói thẳng ra, chỉ là có chút không phục mà thôi. Ngón tay Kỳ Hòa khẽ dừng lại trên màn hình, ánh mắt cô thoáng trầm xuống. Cô đã nhìn thấy, trong ký ức của Tiền Chí Vĩ, rõ ràng đều là con nhà họ Tiền, nhưng mỗi khi có ai nhắc đến, người ta luôn nói về con trai cả nhà họ Tiền. Trước tiên, người ta kể về Chí Cường xuất sắc thế nào, giỏi giang ra sao. Còn cậu ta, giống như một cái bóng, dưới ánh sáng rực rỡ của anh trai, cậu ta trở nên mờ nhạt. Bố cũng vậy, luôn khen ngợi Tiền Chí Cường, luôn muốn cậu ta phải học theo anh trai. Không thể nói bố đối xử tệ bạc với cậu ta, nhưng khi phải chọn một trong hai, người được chọn chưa bao giờ là cậu ta. Vậy nên, khi bố bảo cậu ta đi chôn con chồn đó, trong lòng Tiền Chí Vĩ bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Một con chồn chết thôi mà, có thể đối nghịch được với trời sao? Vậy mà chỉ vì Chí Cường, mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Tiền Chí Vĩ luôn cảm thấy mình chỉ là cái bóng mờ nhạt trong gia đình. Mọi người lúc nào cũng yêu thích anh trai Tiền Chí Cường hơn. Rõ ràng cùng là con ruột nhà họ Tiền, nhưng đến khi nhà cũ bị tháo dỡ, số tiền bồi thường lại chỉ thuộc về một mình Tiền Chí Cường. Chỉ cần anh trai bị cảm sốt nhẹ, cả nhà liền cuống cuồng lo lắng, đưa anh ấy đi bệnh viện. Còn cậu ta, đau đầu, phát sốt, cùng lắm mẹ đưa cho viên thuốc hạ sốt, bảo nghỉ ngơi là xong chuyện. Mà bây giờ, chỉ vì một con chồn chết, cậu ta lại phải chạy đến nơi xa như vậy, tự tay đào một cái hố to để chôn nó. Cậu ta đâu có làm sai điều gì, chẳng phải là lỗi của anh cả sao? Vì sao lúc nào cậu ta cũng phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà anh trai gây ra chứ? Tiền Chí Vĩ lập tức thấy khó chịu. Vậy nên, cậu ta không chôn xác con chồn. Cậu ta vứt nó vào một thùng rác ven đường, không buồn để tâm xem người ta có thu dọn hay không. Giây phút ném đi, cậu ta bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Giống như đã chút bỏ được phần nào uất ức chất chứa bao lâu nay. Nhưng Tiền Chí Vĩ còn trẻ, lại không hiểu rõ những điều cấm kỵ ở vùng nông thôn. Cậu ta chỉ muốn chút giận, nào ngờ được, con của anh trai lại gặp tai họa. Khán giả trong livestream nhìn màn hình mà cũng cảm thấy nặng nề. Không phải con một nên tôi hiểu, đôi khi, dù không muốn cũng sẽ vô thức so sánh bản thân với anh chị em của mình. Đừng nói đến chuyện có anh chị em. Ngay cả tôi là con một cũng hay đem bản thân ra so với họ hàng. Nếu không bằng họ, tôi còn cảm thấy áp lực nữa là. Tôi hiểu Tiền Chí Vĩ, cảm giác bố mẹ thiên vị lúc nào cũng rất khó chịu. Hiểu thì hiểu, nhưng thế cũng không thể hại người. Nhất là người thân ruột thịt của mình. Mọi người không nghe chủ kênh nói à. Tiền Chí Vĩ không cố ý, cậu ta không biết chuyện về Ngũ Tiên. Tưởng rằng bố chỉ vì Tiền Chí Cường mà làm quá lên. Thế nên mới tức giận vứt xác con chồn đi. Hai, cũng là một tai nạn. Tôi có hai con gái sinh đôi, nhìn chuyện này mà rút ra bài học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này làm mẹ, nhất định phải cố gắng cân bằng tình cảm giữa hai đứa, không thiên vị bất kỳ ai. Tiền Chí Vĩ lặng lẽ nhìn màn hình, cảm xúc phức tạp. Cậu ta biết ơn Kỳ Hòa vì đã nói đỡ cho mình. Nếu không, e rằng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan này. Nhưng mà, bây giờ tiểu địch vẫn còn nằm trên giường, sống chết không rõ. Đó là lỗi của cậu ta, Tiền Chí Vĩ hoảng hốt hỏi. Đại sư, xác con chồn đã bị tôi vứt đi, tôi cũng không biết nó ở đâu nữa. Vậy bây giờ còn cách nào cứu tiểu địch không? Kỳ Hòa gật đầu, có, cả nhà cậu chỉ cần tìm được hang chồn, đốt hương tạ lỗi, đồng thời cúng trong 3 tháng. Nó sẽ không còn quấy rầy đứa bé nữa. Còn về vị trí của hang chồn, lát nữa tôi sẽ vẽ cho mọi người một bức tranh đánh dấu, mọi người cứ dựa theo đó mà tìm. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc lắng xuống. Thực ra, Với gia đình này, điều quan trọng không chỉ là giải quyết chuyện linh hồn chôn, mà còn là giải quyết những khúc mắc đã đè nặng trong lòng họ suốt bao năm qua. Ông lão nhìn con trai út, thở dài đầy nặng nề. Chí Vĩ ơi là Chí Vĩ, con, thật hồ đồ, số tiền bồi thường đó không phải là bố không cho con, mà là khi nhận tiền, con sẽ phải gánh vác thêm nhiều trách nhiệm. Hiện tại, Chí Cường đã kết hôn, sinh con, có cuộc sống ổn định. Còn con, đến giờ vẫn một mình lẻ loi. Bố hỏi thật, nếu đưa tiền cho con có thể lo lắng chu toàn cho bố không? Bố cũng không muốn gây phiền hà cho con. Nói đến đây, ông lão lại thở dài một hơi. Từ trước đến nay, bố chưa từng nghĩ rằng con không bằng Chí Cường. Hai đứa là con của bố, trong lòng bố, hai đứa quan trọng như nhau. Con nào thì cũng là con. Tiền Chí Cường vẫn luôn im lặng nãy giờ, lúc này mới chậm rãi bước lên. Chí Vĩ, em nghĩ rằng bố thiên vị anh, nhưng có lẽ chỉ là cách thể hiện của bố không đúng thôi. Nếu em không tin, có thể hỏi chủ kênh. Vừa rồi bố còn ở trước mặt chủ kênh khen em hiếu thảo, lương thiện đấy. Chúng ta là người một nhà, không cần phải so đo hơn thua. Người ngoài có thể sẽ so sánh hai chúng ta, nhưng trong lòng anh và bố, em mãi mãi là người thân yêu nhất. Dừng lại một chút, Tiền Chí Cường lên tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ trầm tư. Về số tiền tháo dỡ, anh có một ý kiến thế này. Anh quay người về phía ông lão, giọng nói ôn hòa nhưng dứt khoát. Bố, hiện tại bố và mẹ vẫn còn khỏe mạnh, chưa cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện dưỡng lão. Ý của con là chia số tiền tháo dỡ thành 3 phần bằng nhau. Con, Chí Vĩ và hai người, mỗi người 1 phần. Đến khi cần, ai phụng dưỡng bố mẹ thì người đó sẽ nhận thêm phần tiền thứ 3 do bố mẹ giữ. Như vậy được không? Tiền Chí Vĩ im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi gật đầu. Được, cảm xúc trong lòng cậu ta lẫn lộn. Thật ra, ngay từ đầu cậu ta cũng không quá để tâm đến số tiền tháo dỡ này. Nhưng bây giờ, sau khi bố và anh trai đã hiểu được suy nghĩ của cậu, họ lại chủ động suy xét đến cảm giác của cậu, đồng ý phân chia lại số tiền. Cho dù là người thân ruột thịt, nhưng sống cùng nhau cũng khó tránh khỏi những lúc bất hòa. Nếu không có kỳ hòa, suýt chút nữa bọn họ đã hiểu lầm nhau đến mức không thể cứu vãn. Ông lão Tiền nhìn hai đứa con trai mình, trong lòng xúc động không thôi. Cuối cùng, ông quay sang nhìn màn hình điện thoại, giọng nói tràn đầy chân thành. Cô Kỳ, vừa rồi tôi còn nghi ngờ kết quả bói toán của cô. Đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Thật sự cảm ơn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chỉ cứu cháu trai tôi, mà còn cứu cả nhà họ Tiền một mạng. Cách chương.